Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ An An lạnh lùng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Đường Mật, bề ngoài cô điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì không. Về chứng đau đầu của Thất gia, nguyên nhân thực sự là do rối loạn căng thẳng sau chấn thương, Mộ An An biết điều đó. Cô cũng biết rằng có một quá khứ ẩn đằng sau điều này. Nhưng đoạn quá khứ này là khu vực cấm Thất gia, bác sĩ Cố là người duy nhất biết về nó, cũng không bao giờ đề cập đến nó. Mãi cho đến bây giờ, Mộ An An mới đoán được từ cuộc trò chuyện giữa một vài người trong thái tử đoàn, rằng vấn đề cũng liên quan đến Cố Thư Khanh. Đó là sự kiện khiến Thất gia phải ở lại Giang Thành trong một thời gian dài, Cố Thư Khanh ở lại Ngự Viên Loan với tư cách là một bác sĩ không ai biết tới như phế vật. So với Tông Chính Ngữ, Cố Thư Khanh hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ ở thủ đô. Cô muốn biết rất nhiều. Một chút gian xảo lóe lên trong đôi mắt rũ xuống ban đầu của Mộ An An. Sau vài giây, Mộ An An mang theo nụ cười trên mặt ngẩng đầu đối mặt với Đường Mật. Đường Mật nhìn chằm chằm nụ cười này, vẻ mặt có chút khác thường. Vì nụ cười của Mộ An An, Đường Mật không hiểu được. Cô ta hỏi, cô cười cái gì vậy? Cười nhạo cô, Mộ An An nhẹ giọng nói. Không phải chỉ có như vậy sao, làm như chuyện gì kiêng kỵ lắm. Mộ An An nói xong, cẩn thận giấu tấm thẻ trong tay. Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi. Đây là quà của Thất gia, xét theo mức độ tỉ mỉ, chắc hẳn người làm ra nó đã rất cẩn thận. Mộ An An sẽ phát điên nếu nó bị bẩn hoặc bị hỏng. Không phải chỉ có như vậy sao? Đường Mật hiển nhiên là sửng sốt, cô cho rằng là chuyện tầm thường sao? Chỉ là chuyện nhỏ, Mộ An An khẳng định nói. Đảo mắt cô lại cố ý bổ sung thêm một câu. Chắc Cố là người duy nhất lấy chuyện này làm con bài mặc cả cho sự kiêu ngạo của mình. Nói xong, Mộ An An trực tiếp ngồi ở trên sofa, tư thế rất tùy ý, không thành vấn đề. Cách chương.